mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2012, nam truy nữ cách tầng sơn 15, góc truyện audio.com, Hạ Thanh mới ra cửa trở về, trước mặt đụng với An Tiêu Dao, nam nhân đứng ở dưới cây ngô đồng, trường thân như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, lá cây ngô đồng nhao nhao xuống vàng óng sáng lạt, làm anh càng phát ra thanh nhuận bức người. Phung phí tiệm dục mê mắt người, cô thiếu chút nữa thất thần. Anh làm sao tìm được đến tôi? Hạ Thanh hỏi, trong lòng ôm mấy cây bánh mì dài, quần áo trắng giày thể thao đen, thoạt nhìn cũng rất nhàn nhã. Vấn đề này tương làm ngu xuẩn, tôi muốn tìm một người, rất đơn giản. An Tiêu Dao nói, chẳng sợ trốn được chân trời góc biển, chỉ cần anh có ý, đều có thể tìm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh có thể chịu lâu như vậy, chính anh đều ngoài ý muốn. Hạ Thanh biển mếu máo, vượt qua anh đi vào biệt thự nhỏ, An Tiêu Dao đi theo, cô không đuổi người, cô phiền mang phi dây dưa không rõ, nhưng mà cô không phiền An Tiêu Dao. An Tiêu Dao là nam nhân có thể làm cho người khác cảm giác thoải mái. Anh cử chỉ có lễ, lời nói đúng mức cũng sẽ không để người khác cảm thấy rất không thoải mái, lần trước ở Thiên Thai Hôn là một lần ngoại lệ, ngoài trừ này, Hạ Thanh cũng không lý do đuổi anh đi, chỉ là cùng anh cùng chỗ một mái hiên, khó tránh khỏi có chút áp bách. Biệt thự nhỏ phong cách trang tu cảnh tượng rất điền viên, tuyến đường đi nhỏ tươi mát, Hạ Thanh lười cũng không có bố trí tối đa chính là ở trong bình hoa cắm một bó hoa. Hạ Thanh, vừa rồi người kia là mối tình đầu của em. An Tiêu Dao tự tiếu phi thiếu hỏi, tháo khăn quàng cổ tùy ý vứt xuống bên cạnh, lại tùy ý cởi ra hai cái nút áo sơ mi, Hạ Thanh liếc mắt nhìn liền trừng mắt. Không được tốt lắm thôi. Cái gọi là mối tình đầu cũng muốn đây đó thích mới tính, cô năm đó đơn phương theo đuổi mang phi, anh lại vẫn không tỏ thái độ, tối đa cũng tính một hồi thầm mến, bây giờ nhớ tới thực sự là thịt đau, cô năm đó là mắt bị mù đi. Vì sao thích anh ta? Dựa vào cái gì nói cho anh biết, anh tới làm gì? Chỗ nào đến cút về chỗ đó đi, lão tử vô tâm tình hòa đàm việc này. Hạ Thanh muốn đuổi người. An Tiêu Dao cũng không động khí, mấy ngày này, anh tính tình lắng hơn, Hạ Thanh mới vừa đi hai ngày kia, anh có chút nóng nảy, sau đó anh liền bắt đầu xét lại mình, nhưng mà nên làm chi, anh muốn cho đây đó một chút thời gian, cũng cho Hạ Thanh một khoảng thời gian yên lặng một chút, làm cho cô hào hào nghĩ một nhớ anh. Ai biết, đi nhiều ngày như vậy cũng không tin tức. Cuối, hay là anh không kháng cự được đuổi tới. Nếu là anh không đuổi theo, có lẽ cô kiếp này cũng sẽ không sẽ liên lạc lại anh, loại chuyện này, Hạ Thanh tuyệt đối làm được. Anh sẽ không cho cô cơ sẽ này. Thất thất đã nói chuyện năm đó của em, tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc nam nhân em thích rốt cuộc là dạng gì, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra một bộ dáng đến, ai biết khác nhau trời vực như vậy. An Tiêu Dao tự tiếu phi tiếu nói, Hạ Thanh dự cảm đến nam nhân này khẳng định miệng chó không thể khạc ra ngà voi, cô chính muốn đánh gãy lời của anh. An Tiêu Dao nói tiếp, không thể không nói, Hạ Thanh, phẩm vị của em thật không được tốt lắm. Anh rất muốn châm chọc. Hạ Thanh đã sớm châm chọc qua vô số lần, nhưng mà chính cô châm chọc là một chuyện, người khác châm chọc là một chuyện khác, đặc biệt người này là An Tiêu Dao. Tôi phẩm vị là không thế nào tốt, ai không có một người tuổi còn trẻ lúc không hiểu chuyện, anh phẩm vị chỗ nào tốt. Ít nhất người tôi coi trọng nhất là em nói phẩm vị tôi. Góc truyện audio.com, có được không, lời vô ích làm nhiên không tốt. Hạ Thanh lẽ thẳng khí hùng, không thể tưởng ra, sống thoát thoát An Tiêu Dao là một người mù bệnh tâm thần, An Tiêu Dao giờ khóc giờ cười. Chất vấn phẩm vị của tôi, cùng cấp với phủ định phẩm chất của em. Cách chương.